Long ấn chiến thần, chương 21, không trọn vẹn nhược thủy quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng nhàn nhạt, từ ký túc xá trước cửa sổ tung xuống, làm trong phòng phủ thêm một tầng ngân xa. Gian phòng trung ương, Tôn Ngôn cùng Thủy Liêm Tình song trưởng đối nhau, như trước đang tiến hành. Nội nguyên kích phát, thiếu nữ cả người bốc lên màu trắng hơi nước. Thủy mái tóc màu xanh lam ướt nhẹp, mồ hôi đã đem nàng áo sơ mi trắng thấm ướt hơn nửa. Còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Thủy Liêm Tình trong lòng chờ đợi, nhưng đáng tiếc, trong cơ thể nội nguyên mỗi khi vận chuyển tới cực hạn, tựa hồ lại như mãn huyền dây cót như thế, có một tia vướng víu sản sinh. Như vậy dấu hiệu từ 3 ngày trước liền bắt đầu. Thủy Liêm Tình cảm thấy đây là triệu chứng đột phá, nhưng là bước đi này làm thế nào cũng không bước qua được. Tôn Ngôn mở mắt ra, khẽ nhíu mày. Thủy Liêm Tình đình một thoáng, nói, hắn vận chuyển nội nguyên bắn ra vừa thu lại, hai người song trưởng liền tự nhiên tách ra. Làm sao? Tôn Ngôn bạn học. Thủy Liêm Tình trên mặt hiện ra một vẻ bối rối, chậm chạp chưa có thể đột phá. Nàng lo lắng Tôn Ngôn thiếu kiên nhẫn, liền như vậy đổi ý. Đừng lo lắng, ta không nói không luyện. Tôn Ngôn cười cợt, kỳ quái nói, chỉ là có một vấn đề, ngươi không phát hiện chính mình nội nguyên vận chuyển tới cực hạn có một tia vướng víu bất động dấu hiệu sao? Thủy Liêm Tình trừng lớn hai mắt, nàng không nghĩ tới như thế nhỏ bé biến hóa Tôn Ngôn cũng có thể nhận ra được. Đúng, từ ta, nhược thủy quyết, đạt đến tầng thứ 2 đỉnh điểm, cái này dấu hiệu liền xuất hiện. Thủy Liêm Tình gật đầu thừa nhận. Cùng Trần Vương nhận thức sau khi, Tôn Ngôn đối với võ học hiểu rõ, thật có thể nói là tiến triển cực nhanh, thậm chí có chút kiến giải. Nhất châm kiến huyết, thiên mã hành không khiến Trần Vương cũng thán phục. Này đã không phải Thủy Liêm Tình có thể tưởng tượng. Hơi suy nghĩ một chút, trong đầu linh quang lóe lên. Hắn tự nhủ, nội nguyên vận chuyển vướng víu loại này dấu hiệu không nên là triệu chứng đột phá. Ngươi tu luyện nhược thủy quyết sẽ không có vấn đề gì chứ? Nói, Tôn Ngôn lại lắc đầu. Đối với chính hắn một giả thiết cảm thấy buồn cười. Vậy cũng không thể, nhược thủy quyết nếu như có vấn đề, gia tộc ngươi người đã sớm nên phát hiện, sẽ không để cho ngươi tu luyện mới đúng. Tiếng nói lạc, hắn nhưng nhìn thấy Thủy Liêm Tình tỏ rõ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin đang nhìn mình. Tôn Ngôn thất thanh nói, không thể nào, Thủy Liêm Tình bạn học, ngươi tu luyện nhược thủy quyết thật có vấn đề. Thủy Liêm Tình cúi đầu, cắn môi đỏ, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ta tu luyện nhược thủy quyết kỳ thực là gia tộc chúng ta bản thiếu. Bản thiếu? Tôn Ngôn nhất thời không nói gì. Tâm nói, muội tử ngươi não giật chứ? Bản thiếu công pháp cũng đem ra tu luyện. Sự tình là như vậy, chúng ta Thủy gia nhược thủy quyết, nghe Thủy Liêm Tình êm tai nói, Tôn Ngôn mới rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Lạc Sơn thị Thủy gia từng là cùng Phong, Trần, Thường, Tiền nổi danh ngàn năm võ đạo gia tộc, có thể ở lần thứ 44 Nặc Hà trong chiến tranh, Thủy gia nhược thủy quyết ở trong chiến loạn mất, chỉ còn dư lại trước 2 tầng bản thiếu. Gia tộc tinh anh cũng toàn bộ chết trận. Chiến tranh sau khi kết thúc, Thủy gia cũng bởi vậy thất bại hoàn toàn. Gia tộc cái khác con cháu chỉ có thể tu luyện những công pháp khác, ai cũng không muốn đi đụng chạm. Nhược thủy quyết, bản thiếu, mà Thủy Liêm Tình từ sinh ra bắt đầu, tư chất liền bị cho rằng là thích hợp tu luyện. Nhược thủy quyết, thiên tài thể chất, trăm năm khó gặp một lần. Điều này làm cho Thủy gia các trưởng bối nhìn thấy một đường ánh dạng đông. Tôn Ngôn lẳng lặng nghe xong, ngữ khí khá là không vui. Vì lẽ đó, gia tộc của ngươi hy vọng ngươi có thể hoàn thiện nhược thủy quyết. Quả thật, Thủy Liêm Tình tư chất trời sinh thích hợp tu luyện nhược thủy quyết. thế nhưng muốn bởi vậy đem một môn không trọn vẹn công pháp hoàn thiện. Thủy người nhà ý nghĩ không khỏi quá ngây thơ. Đây là lấy một người võ học sinh mệnh ở làm tiền đặt cược. Mà tình huống bây giờ, Thủy gia không thể nghi ngờ đã nhanh đánh cược thua. Tôn Ngôn bạn học, ta có phải là không có hy vọng đột phá đến tầng thứ ba? Đùng đùng, một giọt giọt lệ Thủy rơi trên mặt đất. Thủy Liêm Tình nước mắt rơi như mưa. Trong đầu ngờ ngợ hiện lên nhi sự tình. Từ 3 tuổi ghi việc lên, nàng liền biết mình cùng gia tộc những người khác không giống nhau. Nàng có đặc thù sứ mệnh, chính là đi tu luyện, nhược thủy quyết, bản thiếu, hoàn thiện gia tộc độc môn công pháp, chấn chỉnh lại thủy gia vinh quang. Nàng không có lựa chọn, tinh tế tay nắm quá chặt chẽ, răng trắng như tuyết cắn môi, cho đến đôi môi không có màu máu. Thủy Liêm Tình cúi đầu, nỗ lực chính mình không cho khóc ra thành tiếng, cho tới nay chờ mong, vào đúng lúc này phá nát. Từ nhỏ đến lớn, cô gái khác cùng cha mẹ du lịch thời điểm, nàng đang tu luyện, nhược thủy quyết, những nữ sinh khác hồ đồ ảo tưởng thời điểm, nàng thì bị gia tộc dành cho kỳ vọng cao, ép tới không thở nổi, những nữ sinh khác bắt đầu đoạn thứ nhất ngây ngô tình yêu thì nàng như trước ở không biết mệt mỏi tu luyện, mình sớm biết hy vọng xa vời, nhưng là, thật sự thật không cam lòng. Ai, tại sao lại khóc? Tôn Ngôn khổ não vò đầu, thầm than nữ nhân thực sự là thủy làm. Như vậy đi, ngược lại gia tộc ngươi, nhược thủy quyết, cũng là bản thiếu, nói ra cho ta nghe nghe, có thể sẽ đối với ngươi đột phá có trợ giúp. Ế... Thủy Liêm Tình giật mình ngẩng đầu lên, khó có thể tin hỏi, Tôn Ngôn bạn học, ngươi nói phải giúp ta hoàn thiện, nhược thủy quyết. Tôn Ngôn không nói gì bĩu môi, cải chính nói, hoàn thiện độc môn công pháp, ngươi cho rằng ta là võ đạo đại sư sao, chỉ là giúp ngươi tham khảo một thoáng, ngựa chết xem là ngựa sống y, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Thủy Liêm Tình ngẩn người. Chợt bỗng cảm thấy phấn chấn, không chút do dự nào, liền đem nhược thủy quyết trước hai tầng công pháp nói ra, nhắm mắt lại, nhược thủy quyết, công pháp từng chữ từng câu, ở trong đầu rõ ràng tránh qua, Tôn Ngôn trong lòng không khỏi thầm mắng, này bộ, nhược thủy quyết, bản thiếu, đâu chỉ là từ tầng thứ ba bắt đầu mất, dù là tầng thứ hai công pháp cũng có một chút không trọn vẹn. Chẳng trách Thủy Liêm Tình nội nguyên có một tia vướng víu. Chỉ là, đến cùng nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này đây? Tôn Ngôn cau mày, càng ngày càng sâu, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc độc môn công pháp. Hắn phát hiện cái gọi là độc môn công pháp, hiệu quả chính là nội nguyên một loại tăng cường, xúc động trong cơ thể nội nguyên, thông qua không giống tuần hành con đường. Bởi vậy sản sinh hiệu quả khác nhau, mà hắn mơ hồ cảm giác, thủy gia, nhược thủy quyết, làm như cực thích hợp nữ nhân tu luyện, não hải như gương sáng như thế. Tôn Ngôn dần dần nhập định, cả người biểu hiện nghiêm túc, mà, nhược thủy quyết, công pháp từng lần một ở trong lòng xẹt qua. Cũng không biết là đọc thầm lần thứ mấy. Khi hắn tâm thần đặt ở tầng thứ hai công pháp cuối cùng thì trong đầu hình như có một đạo đốm lửa thoáng hiện, liên tiếp văn tự bỗng dưng nhảy ra, cùng tầng thứ hai công pháp nối liền cùng nhau. Bỗng nhiên mở mắt, Tôn Ngôn trong lòng kinh ngạc thốt lên, như vậy cũng có thể, còn bà nó là con gấu, những này văn tự làm sao ở nhảy ra. Kakata trong đầu làm sao lại đột nhiên có thêm những thứ đồ này. Kinh ngạc không tên một lát, Tôn Ngôn mới phục hồi tinh thần lại, thấy Thủy Liêm Tình mở to nước long lanh con mắt, xanh sẫm con ngươi vụt sáng, dáng dấp kia dường như đáng thương mèo. Tôn Ngôn bạn học, ngươi, có biện pháp sao? Thủy Liêm Tình chính mình cũng có thể cảm giác được. Nàng lúc nói chuyện ngữ khí như vậy vô lực, thủy gia, nhược thủy quyết, nhưng là ngũ phẩm công pháp, cho dù là võ đạo đại sư cũng không dám nói có thể hoàn thiện. Nàng đem hy vọng ký thác ở Tôn Ngôn trên người, kỳ thực chỉ là chết chìm người nắm lấy một cọng cỏ mà thôi. Thấy Tôn Ngôn thật lâu không nói, Thủy Liêm tình đau thương nở nụ cười, thấp giọng nói, không có chuyện gì, Tôn Ngôn bạn học, thật sự cảm tạ ngươi. Ta, lời còn chưa dứt, một chuỗi văn tự nhẹ nhàng truyền vào trong tai, ở Thủy Liêm tình nghe tới. Những này văn tự quả thực tự tự châu ngọc, bình thường nghi hoặc chỗ, lập tức giải quyết dễ dàng. Thủy Liêm tình chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển trong cơ thể nội nguyên. Trên đầu nàng dâng lên từng sợi xương trắng, bắt đầu hướng về Nhược Thủy Quyết, tầng thứ ba khởi xướng xung kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đổ mồ hôi từ Thủy Liêm tình trong cơ thể tuôn ra, đưa nàng toàn thân quần áo thấm vào ướt đẫm. Trong giây lát nàng cả người chấn động, trắng mịn trắng nõn da thịt mặt ngoài nổi lên từng đảo gợn nước dạng rung động. Từng trận tiếng vang lanh lảnh từ dưới da lộ ra. Đây là nguyên lực hoàn toàn thấu đạt ra rẻ thấu lý. Cấp một nội nguyên đại viên mãn dấu hiệu. Thủy Liêm tình mở mắt ra, tiếu mục hiện lên mừng như điên. Nàng Nhược Thủy Quyết rốt cục đột phá đến tầng thứ ba. Không chỉ có như vậy, nàng nội nguyên tu vi cũng bởi vậy đạt đến cấp một võ giả đỉnh điểm. Quay đầu nhìn thấy thiếu niên thanh tú khuôn mặt, Thủy Liêm tình mừng đến phát khóc. Tôn Ngôn bạn học, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ ngươi. Tôn Ngôn bưng cái chán rên rỉ, tại sao lại khóc? Con mắt hơi chuyển động, hắn cười gian nói, không tạ, không tạ, ngược lại lễ vật ta cũng thu được. Lễ vật gì? Thủy Liêm tình không rõ. Theo Tôn Ngôn ánh mắt rời xuống, thình lình phát hiện áo sơ mi của nàng đã hoàn toàn ướt đẫm. Quần áo kề sát da thịt, phát dục bộ ngực đầy đặn đường cong lộ. Trước ngực cái kia hai con bạch thỏ, nụ hoa chờ nở, cái kia một vệt cảnh. Xuân là làm sao cũng không che lấp được. A, thiếu nữ kinh hô một tiếng, vội vã nắm lên áo khoác, chăm chú che khuất ngực, đỏ ửng gò má vẫn lan tràn đến cái cổ, không nói ra được e thẹn đáng yêu. Tôn Ngôn cảm thấy mũi có chút tỏa nhiệt, vội vàng đè lại lỗ mũi, hắn cũng không muốn máu mũi phun mạnh, vậy thì quá mất mặt. Bất quá tình cảnh vừa nãy nhưng là rõ ràng in vào trong đầu. Thủy Liêm tình bên trong càng là chân không. Cái kia tình cảnh quá kích thích. Cực khổ rồi lâu như vậy. Cũng đáng, một lúc lâu, Thủy Liêm tình tâm tình bình phục, liền vội vàng đem áo khoác mặc vào, đứng lên đến, cúi người chào thật sâu. Cảm tạ ngươi, Tôn Ngôn bạn học, ta thật sự không biết nên làm sao cảm tạ. Được rồi, được rồi, Tôn Ngôn vung vung tay, chúng ta đặc huấn đối luyện 4 ngày, cũng coi như là bằng hữu, không cần thiết như vậy khách sáo. Lại nói, Nhược Thủy Quyết, ta chỉ có thể hoàn thiện đến tầng thứ 2, 3, còn lại ta cũng không giúp được. Vừa nãy ở Thủy Liêm tình đột phá thời điểm, Tôn Ngôn thử nghiệm bào chế y theo chỉ dẫn, đem Nhược Thủy Quyết mặt sau công pháp bù đắp, có thể mặc hắn làm sao trầm tư suy nghĩ, trong đầu cũng là rỗng tuếch, không còn cái kia liên tiếp văn tự bịa đặt nhảy ra. Bất quá, Tôn Ngôn mơ hồ có loại dự cảm, hay là theo tu vi của hắn sâu sắc thêm, tương lai có thể đem Nhược Thủy Quyết hoàn toàn bù đắp cũng khó nói. Chỉ là, đáng sợ như vậy năng lực, Tôn Ngôn là tuyệt đối không dám hướng về người khác tiết lộ. Tựa như hắn một ngày ngưng tụ nội nguyên bí mật như thế, hắn là chuẩn bị mang tới trong quan tài đi. Thủy Liêm tình cười yếu ớt, xanh sẫm con mắt vụt sáng nhìn thiếu niên. Mới vừa muốn nói gì, bỗng nghe một trận thùng thùng thanh vang vọng, thì chung báo giờ vang lên. Đã là buổi tối 21, không không. Tôn Ngôn biến sắc, gay gâu, đều 9 giờ, thảm, chết rồi, Tuy nói hắn dễ, cái vốn không muốn đến hẹn. Thế nhưng, nhìn thấy ước định thời gian đã qua, vẫn là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhìn Tôn Ngôn dáng vẻ khổ não, Thủy Liêm tình cả kinh. Tôn Ngôn, ngươi thật có hẹn sao? Rất trọng yếu sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, giải thích một chút? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tôn Ngôn vô lực phất tay. Ngươi mới vừa đột phá, cản nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Nguyên lai thật sự có hẹn hò. Thủy Liêm tình trong lòng tuôn ra hổ thẹn. Chính mình quá thất lễ. Ngẫm lại cũng đúng. Như vậy thiên tài võ học, ở trong lớp tuy không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là ở ra ngoài trường khẳng định có chính mình vòng tròn. Mà trong vòng bằng hữu, nghĩ đến cũng không phải nàng có thể tiếp xúc được. Chính mình đứng ra giải thích không khỏi quá buồn cười. Cũng trong lúc đó, ban C lớp học đỉnh, nhìn bầu trời đêm minh nguyệt, Phong Linh Tuyết có một thoáng không một thoáng điểm chân. Tinh xảo thanh tú trắng như tuyết dày ra mỗi dẫm đạp một thoáng. Mặt đất liền hiện ra một cái nhợt nhạt vết chân. Hiện ra thiếu nữ giờ khắc này khó chịu tâm tình. Cái này Tôn Ngôn, dĩ nhiên cho nàng leo cây. Cách chương.